Phong Thần Châu, chương 2832, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tốt, Thạch Cảm Đương cười hì hì nói. Có phải có thể trợ giúp tăng cảnh giới lên không? Đừng lúc nào cũng nghĩ tăng cảnh giới. Lần này ngươi đạt tới cấp nhân nguyên cảnh giới vạn nguyên. Có thể nói là một bước lên trời. Cần phải rèn luyện thực lực nhiều hơn. Sư Tôn, con đã mài giũa kỹ càng rồi. Sư Tôn không biết con ở chỗ này đã chịu biết bao nghẹn khuất. Súc sinh này, nhìn thấy ta thì như hổ nhìn thấy thỏ, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Giờ phút này, Tần Ninh lắc đầu cười, tiểu tử ngươi, ăn nhiều nuốt không trôi có hiểu không? Hơn nữa, chiến thể này của ngươi còn cần suy nghĩ cân nhắc thật tốt. Suy nghĩ cân nhắc, Thạch Cảm Đương lập tức không nhịn được nói. Sư Tôn, thật ra con cũng không cần bảo bối tăng cảnh giới lên, nhưng bây giờ con có chút không áp chế được việc nâng cao cảnh giới, không áp chế được việc nâng cao cảnh giới. Có ý gì? Thạch Cảm Đương gãi đầu nói. Hiện tại chỉ cần con ra tay, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một luồng chiến ý, mà khi chiến ý bạo phát sẽ làm con cảm nhận được thể xác và tinh thần bị vây ở trong một loại trạng thái kỳ ảo, giống loại ngộ đạo khi chúng ta tu luyện vậy, hơi không làm tốt. Con bất cần là sẽ thăng cấp, thật ra cũng rất phiền, thăng cấp trong lúc giao chiến, ngộ nhỡ bị người thù ghét bắt được, có lẽ sẽ bị giết chết, đám người Doãn Tinh Vũ. Sương Huy, Dương Phong Hoa đứng ở bên cạnh nghe thấy những lời này, trên mặt lộ vẻ kỳ quái, Thạch Cảm Đương đang nói cái gì, khi giao chiến sẽ khiến hắn không nhịn được muốn thăng cấp, mẹ nó, một đôi sư đồ này không muốn để cho người khác sống mà, Thạch Cảm Đương này buồn rầu vì trong lúc hắn ta giao chiến sẽ thăng cấp, chuyện này cũng quá đả kích người đúng không, Tần Ninh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, trong lòng cũng kinh ngạc, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới biến hóa này. Chẳng lẽ Thạch Cảm Đương thật sự là chiến thể? Không có khả năng. Hơn nữa, nếu Thạch Cảm Đương là chiến thể thì đã sớm đạt tới cảnh giới vương giả trong hàng ngàn hàng vạn cuộc chiến to nhỏ rồi. Tiểu tử này có mấy cân mấy lượng, hắn vẫn biết rõ. Nhưng hiện tại, cách chương.